Thái cổ cuồng ma, chương 1135, không thu hoạch được gì. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu sư phi tiên nội tâm rung động thật lâu cũng không tản đi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Thư Linh lại biết cái này như vậy trả lời chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy thành cảm nhân người, người lấy thành mà ứng ý những lời này là chân thành làm rung động người khác người, người khác cũng sẽ dùng chân thành đối lại. Nếu như là thời điểm khác thiếu sư phi tiên còn sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể nàng vấn đề là Tần Vũ mệnh số như thế nào, mà Thư Linh lại như vậy trả lời, trong này ý tứ liền hết sức rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, đây không thể nghi ngờ là đang nói không muốn thử đi kiếm Thanh Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ mệnh số, chỉ cần chân thành đợi hắn, giúp hắn là được. Có thể nói, những lời này là ở chính giữa tiếp tục trả lời thiếu sư phi tiên vấn đề, gián tiếp nói cho thiếu sư phi tiên, Tần Vũ mệnh số không đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể bằng sức một mình, lần nữa thành lập bây giờ Đại Hoang di tộc có thể cuối cùng được trao cho ủy thác trách nhiệm nặng nề, có thể thấy thiếu sư phi tiên trí lực siêu phàm, nàng hít sâu một cái cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là cung kính cúc một cung. Đa tạ Thư Linh tiền bối, nói xong, thiếu sư phi tiên liền xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Đại Hoang di tộc tu luyện thánh địa một gian trong động phủ. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ hô hấp thô trọng như trâu. Trong đầu nổ ầm trải qua hồi lâu không tiêu tan, cả người lâm vào vô tri vô giác bên trong. Trong thiên địa, xưng bảy. Thiên, người không biết bấy nhiêu ta dục với thiên, tôn thiên vi phụ, nguyện hãn thiên mà đi thế thiên hành đạo ta nếu trưởng thiên lực chém hết thế gian chi. Vọng thiên, muốn trong thiên địa lại không người dám tự xưng là. Thiên, một đạo hùng hậu lời nói giống như hồng lữ đại trung ở Tần Vũ trong đầu oanh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng vang dội, ở Tần Vũ đầu nổ ầm lúc kia, thế thiên hành đạo, bốn chữ tan giả hóa thành bốn cái đường vân, trôi lơ lửng ở Tần Vũ trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù hết thảy bình tức nhưng Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Ước chừng dùng một khắc đồng hồ Tần Vũ mới từ vô tri vô giác bên trong tỉnh ngộ, bình phục nội tâm suy nghĩ Tần Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi chút ít cho đến hết thảy đều khôi phục như thường lúc mới mở hai mắt ra, trong con ngươi mang theo một phần hoảng sợ cùng không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, thế thiên hành đạo, để cho trong thiên địa này, lại không người dám tự xưng là. Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới lần này tiến vào Đại Hoang Thánh Triều tàng kinh các lại lấy được thần thông như vậy, mặc dù không biết thần thông uy lực như thế nào, có thể chỉ bằng vào những lời này, đủ để cho ra thế thiên hành đạo bất phàm. Mặc dù Tần Vũ không biết giữa thiên địa này dám tự xưng là thiên, cuồng đồ có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không ít ngay cả hắn biết cổ thánh hỗn nguyên tử tu di bất diệt thiên tử cùng với thiên chỉ chủ nhân. Cực, cũng đều tự xưng là thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, vô số năm qua tự xưng là thiên, người tuyệt đối không bằng số ít, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, những người này đều có một điểm giống nhau, đó chính là tu vi đã đăng phong tạo cực, sợ rằng, thấp nhất đều là cổ thánh cấp bậc tồn tại, mà người ngược lại tốt cuối cùng nghĩ tưởng đem các loại tự xưng là thiên nhân toàn bộ chém hết muốn thế thiên hành đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không chỉ có cười khổ, vô số năm qua trong thiên địa không biết từng sinh ra bao nhiêu người, trong những người này hình hình sắc sắc cái dạng gì người có tự xưng là thiên nhân, nhưng không nghĩ tới còn có người nghĩ tưởng thế thiên hành đạo. Đè xuống nội tâm không nói gì Tần Vũ bắt đầu nội thị trong đầu kia bốn chữ biến thành bốn cái đường vân, trong lòng không chỉ có nghi ngờ thần thông, chính là một câu nói như vậy cùng bốn cái đường vân sẽ không? Anh nợ em một câu yêu thương, coi là thần thông gì? Đánh giá bốn cái đường vân, Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ, đầu mối gì cũng không có, liền một câu như vậy, ở có bốn cái đường vân, còn lại đều không nên như thế nào đi tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có nhiều chút thất vọng, hắn bổn ý là nghĩ từ trong tàng kinh các lấy được đại thần thông, là tạo hóa chi địa làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng thần thông tên nghe vô cùng uy phong, bá đạo, nhưng đây căn bản không có đầu mối chút nào đi tìm hiểu a, là muốn tìm hiểu bốn cái đường vân. Tần Vũ trầm ngâm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ đè xuống trong lòng toàn bộ suy nghĩ, chìm vào trong đó một cái đường vân bên trong, bắt đầu tiến vào trong tìm hiểu. Đại Hoang di tộc tuế nguyệt trận pháp cũng rất là bất phàm, là 100 so với 1 cho nên, Tần Vũ có đủ thời gian tới tìm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian thấm thoát đảo mắt ở nơi này tuế nguyệt trong trận pháp đã là một qua sang năm. chìm vào đường vân bên trong chừng một năm, Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, một năm nay, có thể dùng không thu hoạch được gì để hình dung, hắn lặp đi lặp lại thử, lặp đi lặp lại cảm ngộ cũng không có cảm giác được cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cam lòng, Tần Vũ vừa trầm vào điều thứ hai đường vân bên trong. Đảo mắt lại vừa là một qua sang năm, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mở hai mắt ra, lần này trên mặt hắn một mảnh cứng ngắc, một năm nay, hắn thử tìm hiểu ba cái đường vân, nhưng cùng điều thứ nhất đường vân như thế, thu hoạch gì cũng không có. Chẳng lẽ, phải đem bốn cái đường vân liên hợp lại? Tần Vũ trong lòng tính toán, hắn lại thử đem bốn cái đường vân liên hợp lại, nhưng bốn cái đường vân không nhúc nhích, căn bản là không có cách trưởng khống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử mấy lần cũng như cũ như thế, Tần Vũ không chỉ có sợ mộng, tuy biết thế thiên hành đạo bất phàm, nhưng bây giờ, vô tòng hạ thủ để cho Tần Vũ bực bội khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cam lòng, Tần Vũ lại nhắm mắt bắt đầu thử, hắn không tin không cách nào từ nơi này bốn cái đường vân bên trong tìm hiểu đến cái gì. Lại thử một năm, như cũ không có kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế thiên hành đạo đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật vất vả lấy được cái thần thông, cũng không biết như thế nào tập được. Tần Vũ khổ sở không thôi, tình huống này bất ngờ, để cho hắn không biết nói gì. Thôi, ngày sau đang từ từ đi suy nghĩ. Tần Vũ dò ý tâm thần rời đi đầu, xuất ra lục diện thanh đồng đỉnh. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn lục diện thanh đồng đỉnh, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến kim sắc thiết quyền, hai người đều là nhân quả đạo nhân lưu lại tạo hóa, lục diện thanh đồng đỉnh cực kỳ bất phàm, màu vàng kia thiết quyền tất nhiên cũng bất phàm. Chỉ bất quá kim sắc thiết quyền cuối cùng bị người khác đoạt được, để cho Tần Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, càng bất đắc dĩ là người kia còn không xác định là ai, những năm gần đây cũng chưa từng xuất hiện, để cho Tần Vũ bó tay toàn tập, không biết từ đâu tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thở dài, Tần Vũ đè xuống ý niệm trong lòng, bắt đầu cầm lên bày ra ở phía trước hung thú tiên huyết, bắt đầu rơi vào lục diện thanh đồng đỉnh thượng, nhìn một chút có thể hay không hiện ra càng nhiều quy tắc. Không được, anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là không được, còn lại năm mặt rốt cuộc là cái gì quy tắc, lại cần gì tiên huyết. Tần Vũ chặt cao mày, từng chai tinh thuần tiên huyết toàn bộ rót ở lục diện thanh đồng đỉnh năm trên mặt, nhưng tinh huyết cũng bị hấp thu, có thể cũng không có phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm thiếu đế hạo đưa tới tiên huyết đều dùng không sai biệt lắm lúc, lục diện thanh đồng đỉnh thượng như cũ không phản ứng gì, cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng thất vọng. Thần thông thế thiên hành đạo cũng không có đầu mối chút nào, không nghĩ tới lục diện thanh đồng đỉnh cũng không thu hoạch được gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ, Tần Vũ chỉ đành phải cầm lên chứa huyền vũ tinh huyết bình ngọc, đem tinh huyết rót ở kia hiện lên huyền vũ quy tắc kia một mặt thượng. Làm huyền vũ tinh huyết xối tại một mặt đỉnh đồng thao thượng lúc, đỉnh đồng thao đường vân phảng phất sống một dạng lại đang nở rộ sóng gợn lăn tăn ánh sáng, những ánh sáng này bên trong tràn ngập đường vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ nhìn soi mói, đường vân ngưng tụ ra một cái đồ hình, chính là huyền vũ long thù, bởi vì tinh này huyết so với Tần Vũ trong cơ thể huyền vũ huyết mạch còn tinh khiết hơn, liền duyên cớ, không chỉ có lộ ra long thù, còn lộ ra quy thân, chỉ bất quá quy thân cũng không hoàn chỉnh. Ngay tại Tần Vũ dự định nhìn chằm chằm long thù bên dưới còn lại đường vân lúc, ngẩng đầu nhìn về phía đường vân ngưng tụ ra long thù, để cho Tần Vũ kinh nghi là, hắn cảm nhận được long thù thượng cặp mắt lại đang nhìn mình chằm chằm. Chúc mọi người nguyên tiêu vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Khách chương.